Chương 4. 667 không cần đợi. Tiêu Kiêu đại nhân trở về trướng đồng của mình, đã dậy liền lên giường êm, khoanh chân ngồi ở đằng kia bất động như núi. Tiêu Kiêu. Mạc Liên vén rèm lên đi đến, kề đến nàng ngồi xuống bên người. Tiêu Kiêu, không vui a không có. Sinh đại ca khi ả nhà không giận hắn. Tiêu Mục ngồi thẳng người, một mặt nghiêm nghị nhìn qua Mạc Liên nói, ta biết hắn từ nhỏ cùng cái kia hai mẫu nữ cùng một chỗ sinh hoạt, quan niệm không có khả năng nhanh như vậy chuyển biến tới. Hơn nữa, Tiêu Mục lạnh nhạt nói, hắn cũng coi là nữ nhân kia một tay nuôi lớn, chung sống nhiều năm như vậy, như thế nào đều sẽ có chút cảm tình. Không bỏ xuống được muội tử của mình, nói rõ ta đại ca trọng tình. Ta cần gì phải đi trách hắn đâu. Mạc Liên lại hướng bên người nàng kể mấy phần, khẽ vươn tay đưa nàng nắm vào trong ngực của mình, ta Kiều Kiều thật hiểu chuyện. Tiêu Mục lệch ra cái đầu nghiêng qua hắn một chút, trong lòng không khỏi có mấy phần âm thầm buồn cười. Nam nhân này, luôn dùng một bộ hống tiểu bằng hữu khẩu khí đến hống nàng. Đã không sinh khí, cái kia một hồi chúng ta tìm đại ca đi ăn cơm. Đại ca tuy rằng đáp ứng thánh tử, cùng với nàng cùng một chỗ đi đỗ xuân trên sông lục soát cứu, có thể nghĩ nhất định lúc này trong lòng chính bất ổn, lo lắng ngươi sinh khí đâu. Tiêu Mục buông xuống hai cây nhỏ chân ngắn, gật đầu một cái. Mạc Liên nhẹ giọng cười một tiếng, một tay lấy nàng ôm đến chân của mình bên trên, Kiều Kiều thân ngoan. Di Nhan thánh tử đầu kia, nhìn Tiêu Mục cùng Mạc Liên ngồi không đầy một lát liền rời đi, không khỏi bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía những người khác. Cái kia đại gia nói thế nào ta xem chúng ta liền chia ba chi đội ngũ, tập trung lực lượng tìm bọn họ một lần. Có thể tìm tới cố nhiên là tốt, tìm không được, chúng ta sau khi trở về lại chỉnh đốn một ngày, liền lên đường đi. Tốt tất cả mọi người không có ý kiến gì, gật đầu đáp ứng. Đại công tử, nhà ngài nhị công tử như thế nào đến bây giờ còn không đến thánh tử quay đầu nhìn về phía Cầm đại, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà hỏi thăm. Cầm nhị công tử ở đây đi một trong mọi người, tu vi thế nhưng là tương đối lồi ra vị kia. Lúc này liền hoàng gia học viện mấy vị lao sinh, địch thúc, đặc biệt bùa ưa loại hình đều đã đến doanh địa. Không thấy Cầm nhị công tử ngược lại là thật có chút không thể nào nói nổi. Đoạn Nguyệt nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, nhị công tử không cần đợi. Cầm đại công tử ánh mắt liền hướng Đoạn Nguyệt trên thân quét tới, nghi hoặc hỏi nói, thần vương điện hạ cũng đã gặp qua xá đệ đâu chỉ gặp qua, còn bị chúng ta đánh chạy. Ánh mắt mọi người do dự. Hào đệ đệ của ngươi, trước chúng ta một bước đuổi tới Hồng Hà Hạp Cốc bắt Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt một mặt lạnh lùng nói nói, nếu không phải đến tiếp sau chúng ta lại đuổi đi theo, lúc này Kiều Kiều không chừng còn tại đệ đệ ngươi trong tay chịu khổ đâu, làm sao có thể cầm tuyển không khỏi lấy làm kinh hãi, ngươi nói thật thiên chân vạn sát tuyệt vô hư ngôn. Đoạn Nguyệt lạnh lùng trả lời một câu, nhị công tử hành động, thật là khiến người giận sôi. Cầm đại công tử, ngươi thân là hắn thân đại ca, về sau còn cần thật tốt dạy bảo một phen mới được. Cầm tuyển có chút á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên tiếp lời gì tốt. Nhìn thấy Đoạn Nguyệt đứng dậy, Cầm tuyển cu nở dê đi theo thần đến, chắp tay vai chào, thật có lôi điện hạ, ta cũng không biết xong có việc này. Cái kia điện hạ có biết, xá đệ đi nơi nào? Đoạn Nguyệt xoay người, một đôi lanh tịch tịch hoa đỏ mắt, thật sâu nhìn Cầm tuyển một chút, hắn dùng truyền tống phụ trận trốn. Đại công tử, ngươi thật muốn hảo hảo ước thúc hạ lệnh đệ hành vi mới là một tinh trần cu nở dê tức giận nói.